Nóa! Đường Viên trực tiếp phá vỡ mắng to lên, đây cũng là cái nào con rùa vương bắt đản. Chơi như vậy lão tử. Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ mấy người cũng là giật mình. 500 vạn kim tệ. Cái này Hóa Long Quyết nếu như cầm đến cỡ lớn buổi đấu giá bên trên, xác thực có thể bán được cái giá tiền này, nhưng bây giờ cái này buổi đấu giá, sở hữu bối cảnh thâm hậu rất ít, cái này ra giá người, nếu như chậm rãi tăng giá, có thể 2,3 triệu kim tệ là có thể đem Hóa Long Quyết mua lại, nhưng hắn nhưng là trực tiếp kêu giá 500 vạn, hiển nhiên là không thèm để ý cái kia mấy triệu kim tệ. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Mấy triệu kim tệ đều không thèm để ý, phách lực này. Lúc này mới xem như là chân chính đại thủ bút. Phùng Diễm trầm giọng nói. Nóa, tên khốn kiếp kia dạng này chơi ta, nhường lao tử ta lại mất mặt, hôn đản vương bát cao tử, ngươi có tiền như vậy, lúc trước làm gì trực tiếp kêu giá 500 vạn, ta. Nãi nãi ngươi. Lúc này Đường Viên thì dường như một cái người đàn bà tranh chua, không biết mệt mỏi cuồng mắng. Phùng Diễm cũng có thể lý giải. Lúc trước đang đấu giá thiên nguyên đan thời điểm, hắn đã bị tuyệt sát 3 lần. Mà bây giờ, thật vất vả có thể phơi bày một ít chính mình tài lực, nhưng lại gặp phải một cái chân chính hung nhân, trực tiếp kêu giá 500 vạn. Cái này xác thực cố gắng biệt khuất. Cũng mặc kệ mập mạp như thế nào chửi rủa, cuối cùng cái kia Hóa Long Quyết vẫn bị đối phương lấy 500 vạn giá cả mua xuống, mà cái kia Trần gia tóc đen bạch bào nam tử, nhìn thấy 500 vạn giá cả về sau, cũng là lập tức buông tha chụp mua ý tưởng. Nửa năm này tổ chức một lần Thiên Đô Thành buổi đấu giá, cũng rốt cục theo lấy cuối cùng này một món bảo vật đấu giá về chủ mà kết thúc. Tam Điện Hạ, chúng ta đã tra rõ, cái kia mua xuống Hóa Long Quyết là một cái nữ nhân, bên cạnh hắn còn theo một vị lão giả, về phần bọn hắn thân phận chúng ta lại không biết chút nào. Phong Viên đứng ở Đoạn Thiên Vũ trước người, cung kính nói. Chỉ là hai người, một cái nữ nhân một cái lão giả. Đoạn Thiên Vũ nhíu mày. Này, bất kể nàng là ai, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, cái này làm hạ như vậy bút tích, rốt cuộc đường nào Bồ Tát. Đường Viên vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là không nói hai lời, hướng kia nữ nhân gian phòng phóng đi. Đi, chúng ta cũng qua xem thử xem. Đoạn Thiên Vũ mở miệng nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc ai, có như thế đại thủ bút. Chương 81, nữ nhân thần bí, thượng. Ta Đông Nhạc Vương triều một năm quốc khố thu vào, cũng chỉ có mấy chục triệu kim tệ mà nói, mà cái này người, chỉ riêng mua một võ kỹ, cũng không chút nào keo kiệt kêu giá 500 vạn kim tệ. Đoạn Thiên Vũ đứng ở sát lục tràng trong hành lang, ánh mắt nhìn những cái kia lui tới đi lại đoàn người. Do dự buổi đấu giá kết thúc, đại lượng người từ sát lục tràng bên trong đi ra. 500 vạn kim tệ Đoạn Thiên Vũ thì thào một tiếng. Trừ Đoạn Thiên Vũ bên ngoài, còn có Phùng Diễm, Đường Viên, Phùng Trấn Tân, Tống Minh bốn người cũng đều tại loại kia đợi. Phùng Diễm ánh mắt không ngừng quanh quẩn một chỗ tại những người lui tới kia bảy trên người, dựa theo sát lục tràng người ta nói, cái kia mua xuống Hóa Long Quyết là một phu nhân cùng một lão giả. Mục tiêu ngược lại là tốt nhận thức. Ừm, tới. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại, liếc mắt liền chứng kiến cái kia đang từ sát lục tràng nội bộ đi tới hai bóng người. Duyên dáng phu nhân, đi theo sau lưng phụ nhân, cung kính tựa như người hầu lão giả. Phùng Diễm ánh mắt thủ hướng lão giả kia. Tên lão giả này vóc người rất phổ thông, làn da có vẻ có chút khô héo, cho dù là trên mặt cũng hiện ra vẻ hề vải tang thương cảm giác, chỉ riêng xem bộ dáng này. Cùng phổ thông những cái kia gần đối mặt đại nạn lão nhân không có bao nhiêu phân biệt, nhưng mà, lão giả này lại có một đôi thâm thúy tràn đầy vô tận tinh quang hai mắt. Cái này đối con mắt, cực đoan sắc bén. Điểm ấy, không giống người bình thường có khả năng có. Mà chứng kiến lão giả này, đặc biệt cảm thụ được đối phương trên người cái kia cường đại đến khó tin khí tức, Phùng Diễm nhất thời hít một hơi lanh khí. Lão giả này, rất mạnh, mạnh phi thường, so với ta gặp qua cái kia Âu Dương Vũ, thậm chí còn có cái kia Cổ Nguyên đều mạnh hơn rất nhiều. Phùng Diễm trong lòng giật mình. Hơn nữa, càng thêm nhường hắn giật mình đúng, như thế một vị so Cổ Nguyên còn phải cường đại hơn rất nhiều siêu cấp cường giả, dĩ nhiên là cùng người hầu một dạng cung kính đi theo cái kia sau lưng phụ nhân. Phụ nhân kia, lại là bực nào lai lịch. Phùng Diễm ánh mắt có nhìn về phía cái kia duyên dáng phụ nhân. Một thân áo bào trắng bao vây lấy toàn thân, có thể phụ nhân cái kia duyên dáng vóc người lại càng thêm đầu tiên là đi ra, chỉ riêng tấm này vóc người, cũng đủ để mê đảo vô số nam nhân. Mà cái này phu nhân trên mặt, còn có một bộ tinh xảo tới cực điểm dung nhan tuyệt thế. Đoan trang, duyên dáng, thành thục. Nữ nhân này nếu là ở lúc còn trẻ, nhất định là một cái yêu tinh ý hệt. Phùng Diễm thất kinh. Nhưng mà mấy trăm năm phụ nhân này nhìn đã có 40 mấy tuổi, vẫn như trước tràn đầy đủ thành thục mỹ lực, đặc biệt cái này trên người phụ nhân khí chất. Tập cao ngạo cùng lạnh lùng tất cả, để cho người ta thấy, liền có thể dẫn phát vô số mơ màng. Có thể trên người phụ nhân, cái kia cổ vô hình ở giữa hình thành vô tận băng hàn, lại đủ để cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt rơi vào hầm băng ở giữa. Cô gái này, Phùng Diễm trừng lớn hai mắt, nhìn lấy phụ nhân kia, đáy lòng lại đã sớm nổi lên cơn sóng thần. Hắn khiếp sợ không phải phụ nhân này dung nhan khí chất, mà là phụ nhân này thực lực. Thâm bất khả chắc. Lấy hắn năng lực cảm nhận, dĩ nhiên không có cách nào khác cảm giác được đối phương trên người khí tức, không cảm ứng được đối phương trên người năng lượng ba động. Nếu như nhắm mắt lại, hắn căn bản không cảm giác đối phương tồn tại. Loại cảm giác này, từ hắn thoát biến tới nay, cũng chỉ có tại luyện lao đầu trên người có dạng này cảm giác. Cô gái này, thực lực mạnh, so lão giả kia sợ còn kinh khủng hơn vô số lần. Hai người này, đến tột cùng lai lịch ra sao, một cái thực lực so cổ nguyên cường hãn rất nhiều, mà đổi thành một cái càng là thâm bất khả chắc. Phùng Diễm khiếp sợ vô cùng. Cái kia đoạn thiên vũ đám người, cũng tương tự có chút giật mình, nhưng bọn họ chưa từng có Phùng Diễm kinh người như vậy cảm giác lực, không biết được đối phương thực lực cụ thể, nhưng bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được, đối phương trên người chỗ cổ quái. Mà mập mạp đường viên, nguyên bản lên mặt nạt người, định tìm đối phương tính sổ, nhưng khi hắn vừa thấy được cái kia duyên dáng phu nhân đầu tiên mắt, hắn chính là trực tiếp trợn mắt, lập tức không hề nghĩ ngợi lấy khó tin tốc độ vội vã đi vòng qua Phùng Diễm phía sau, muốn mượn Phùng Diễm thân thể đem cái kia duyên dáng phu nhân ánh mắt ngăn ở, không cho đối phương chứng kiến chính mình. Đường viên, ngươi làm sao? Phùng Diễm nghi hoặc hỏi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn ở chung, hắn đã biết đường viên là người, cái kia căn bản là vô pháp vô thiên chủ, từ hắn đùa giỡn công chúa, đánh người ba vị hoàng tử chuyện thượng cũng có thể thấy được. Có thể lúc này, hắn nhìn thấy phụ nhân này, vì sao giống như lão chuột gặp mèo một dạng. Chương 82, nữ nhân thần bí, hạ. Huynh đệ, ngươi trước đừng hỏi, nói chung giúp ta ngăn trở, nếu để cho nàng nhìn thấy ta, vậy ta liền thảm. Đường viên co giúp ở Phùng Diễm phía sau, dùng thê thảm thanh âm nói rằng. Phùng Diễm trong lòng cảm giác buồn cười. Là hắn cái kia vóc người, ai có thể đưa hắn thân hình ngăn trở. Cái kia duyên dáng phu nhân cùng lão giả, chậm rãi đi tới Phùng Diễm trước người bọn họ, chỉ là cho tới bây giờ, cái kia duyên dáng phu nhân ánh mắt đều là một mực nhìn lấy tiền phương, đối Phùng Diễm đám người, nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, ngược lại là lão giả kia, nhẹ nhàng liếc liếc mắt Phùng Diễm, xác thực nói, là Phùng Diễm phía sau đường viên. Đường viên, một đạo ẩn chứa lạnh lùng, lại thanh thúy tựa như tiếng trời thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia duyên dáng phu nhân bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn Phùng Diễm phía sau. Trốn ở Phùng Diễm phía sau đường viên, thật lớn thân thể, nhất thời run lên, lập tức đường viên cười khổ một tiếng, cái kia tràn ngập bất đắc dĩ khuôn mặt xuất hiện ở duyên dáng phu nhân trước mặt. Ha ha, cơ phu nhân, ngài khỏe chứ, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể thấy ngài. Đường viên cười khăn nói. Một màn này, ngược lại để đoạn thiên vũ cả kinh, thầm nói đường viên lúc nào đổi tính. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đường viên như vậy sợ hãi răng rớp. Vừa rồi theo ta kêu giá tranh cái kia hóa long quyết là người A. Duyên dáng phu nhân thản nhiên nói. Gặp cái này, đường viên sờ sờ cái đầu lúng túng cười một tiếng. Ta cũng không biết rõ cơ phu nhân ngài tại, muốn là biết rõ kêu giá là ngài, đánh chết ta cũng không dám cùng ngài cạnh tranh A. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Duyên dáng phu nhân thanh âm vẫn là lạnh lùng, chỉ là trên mặt hắn cũng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, theo sát nàng ngọc thủ một phen. Khối kia ghi chép hóa long quyết thiết bài xuất hiện ở trong tay hắn. Đường viên, thứ này đối ta mà nói chẳng có tác dụng gì có, liền tặng cho ngươi, bất quá từ nay về sau, ngươi nên cho ta đàng hoàng một chút. Duyên dáng phu nhân trầm giọng nói. Nghe vậy, đường viên nhất thời đại hỉ, liền đem cái kia thiết bài tiếp nhận, càng là liên tục gật đầu từng đạo tạ ơn. Gặp cái này, bên cạnh Phùng Diễm mấy người đều là kinh ngạc. Giá trị 500 vạn kim tệ đồ vật, phụ nhân này thuận tay liền đưa cho đường viên. Thủ bút này. Chỉ là bọn hắn cũng tò mò, tất nhiên nàng là muốn cố ý đưa cho đường viên, cái kia vì sao lúc trước còn cùng đường viên kêu giá cạnh tranh đâu. Vị này cơ phu nhân, tại hạ đoạn thiên vũ, không biết đoạn thiên vũ đem tất cả đều thấy ở trong mắt, giật mình phụ nhân này cánh tay đồng thời, cũng là muốn biết được đối phương thân phận, liền mở miệng hỏi. Nhưng mà hắn lời nói, mới nói được phân nửa. Câm miệng. Một đạo quát lệnh trực tiếp đem đoạn thiên vũ lời nói dự định. Mà cái này đạo quát lệnh đầu nguồn liền là tới từ ở sau lưng phụ nhân vị lao giả kia. Phu nhân đang cùng đường viên nói chuyện, nào có ngươi xen một phần. Đoạn thiên vũ ngẩn ra, lập tức đáy lòng dâng lên một hồi phẫn nộ. Các hạ, không khỏi quá không coi ai ra gì một điểm. Đoạn thiên vũ lanh tỉnh đạo. Ừm. Lao giả kia nhướng mày, lập tức một đạo sắc bén ánh mắt tựa như đao phong một dạng, trực tiếp cuộn sạch mở ra. Một cổ vô hình uy áp trong nháy mắt hình thành. Nô đoạn thiên vũ ngẩn ra. Đấy lòng nhất thời nổi dậy ngập trời sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy một thanh trường đao sắc bén gác ở trên cổ hắn, cực đoan khó chịu. Mà Phùng Diễm đám người, cũng là hoặc nhiều hoặc ít cảm thụ được cổ này uy áp mạnh mẽ, nhất thời từng cái sắc mặt xấu xí. Thật mạnh thực lực.

ta cũng muốn giống như ca ca, gánh chịu thân là ca ca trách nhiệm. Ta cũng không thể để bất luận kẻ nào khi dễ ta thân nhân. Ta muốn thực lực. Chỉ có thực lực mạnh, mới có thể bảo vệ mình thân nhân. Chỉ có thực lực mạnh, ta mới có thể giúp ca ca, bảo vệ mình muội muội. Ta, phải trở nên mạnh. A a a năm. Phùng Đào càng ngày càng điên cuồng. Nửa năm này, hắn một mực tại nỗ lực, điên cuồng nỗ lực. Gia tộc bồi dưỡng cùng sát lục chàng không ngừng giết chóc, nhưng hắn sớm đã được đến thoát biến. Hắn mục tiêu, chính là thay đổi mạnh, có thể cùng ca ca của mình một chỗ gánh chịu bảo hộ muội muội trách nhiệm. Hắn, cũng là một nam nhân. Ngừng tay, ngừng tay. Ta chịu thua, ngươi cái người điên này, nhanh lên một chút ngừng tay. Sợ hãi tiếng kêu từ ma la cuối cùng không ngừng phát sinh. Người điên, cái này chính là một cái người điên. Hắn sợ hãi. Hoàn toàn bị Phùng Đào cái kia điên cuồng khí thế dọa sợ, thế cho nên hắn căn bản không dám hoàn thủ, một mực tại bị ép ngăn cản công kích. Qua mấy lần hắn còn có thể ngăn trở, có thể đếm được 10 lần mấy trăm lần công kích đến, hắn lá gan đều nhanh hủ dọa phá. Hai tay càng là trực tiếp bị cái kia lực phản chấn chấn chết lặng, bắt đầu run không ngừng đứng lên. Ma La chịu thua. Một trận chiến này, huyết phủ Đào thắng. Chiến quả một tuyên bố, toàn bộ trên trận liền có là một mảnh ồn ào náo động. Những cái kia khán giả, có khiếp sợ, có kinh ngạc, còn rất nhiều nhưng là nồng đậm sợ hãi. Quá bạo lực, Phùng Đào giao chiến phương thức quả thực bạo lực tột cùng. Trên khán đài, Phùng Diễm vô cùng ngạc nhiên. Thắng. Đoạn Thiên Vũ phong viên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, càng nhiều nhưng là chấn động. Cái này sóng lớn xác thực rất lợi hại, năm ấy 14 tuổi thì có như vậy tâm tính cùng thực lực, nếu như đổi tại nửa năm trước, hắn đã có thể cùng Nham Phong tiên sinh người sánh ngang. Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh trầm giọng nói, trong ngôn ngữ đối Phùng Đào biểu hiện cũng cực kỳ khiếp sợ. Phùng Diễm gật đầu. Nửa năm trước, hắn chính là tứ trọng thiên vô địch, lại có thể chiến thắng ngũ trọng thiên. Luận danh khí cũng so với hiện tại Phùng Đào phải mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng mà, làm Nham Phong liên tục chiến thắng sát lục chàng ba vị ngũ trọng thiên vô địch về sau, Nham Phong danh khí bạo tăng, điểm ấy cũng không phải là hiện tại Phùng Đào đủ khả năng so sánh. Tiểu Đào, lớn lên. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy trên lôi đài đạo kia huyển như là ma thần thân ảnh, ánh mắt ở giữa tràn đầy vui mừng. Chương 101, Phùng Diễm cùng Phùng Đào, thượng. Một thân khí tức hung ác, mới từ dưới lôi đài tới Phùng Đào. Cùng Phùng Kiến một chỗ, dự định ly khai sát lục chàng phản hồi Phùng ra, lại bị sát lục chàng người hầu mời được một gian phòng khách quý ở giữa. Mà cái này phòng khách quý bên trong, đã có ba người tồn tại. Là hắn. Phùng Đào liếc mắt liền thấy đứng ở trong ba người ở giữa tên kia cầm đầu mặt nạ nam tử. Lúc trước ở trước cửa nhìn thấy người đeo mặt nạ này lúc, đối phương liền mơ hồ nhường hắn cảm giác được quen thuộc. Phùng Đào cùng Phùng Kiến đi ra phía trước. Ba vị, không biết tìm ta hai người chuyện gì. Phùng Đào thanh âm lạnh lùng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ. Phong viên cùng Đoạn Thiên Vũ vẫn chưa nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Dưới mặt nạ, một đạo trầm thấp lại mang theo vui vẻ thanh âm vang lên, "Tiểu tử kia, thực lực không tệ." Phùng Diễm nhìn chính mình đệ đệ, trong lòng nhịn không được mừng rỡ, mà hắn nhưng là cố ý cải biến thanh âm. Trên thực tế, Phùng Diễm đang cùng Đoạn Thiên Vũ, Phùng Trấn Tân bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, thanh âm nói chuyện cũng đều tận lực cải biến, nếu không, người khác còn tốt. Có thể Phùng Trấn Tân nhất định có thể lập tức nghe ra Phùng Diễm thanh âm đến, đi qua thanh âm là có thể nhận ra hắn thân phận chân chính. Phùng Đào sắc mặt lạnh lùng, người đeo mặt nạ này khích lệ hắn cũng không có chút nào để ở trong lòng, bởi vì hắn từ đối phương trên người, cảm thụ được một loại cực mạnh năng lượng ba động, hiển nhiên đối phương thực lực trên hắn rất ra. Ừm, ngươi tên là Sóng Lớn đúng không? Phùng Diễm cười hỏi. Phùng Đào lạnh lùng gật đầu. Ngươi phủ pháp không sai, với ai học? Phùng Diễm lại hỏi. Phùng Đào nhíu mày. Do dự một hồi, lập tức hồi đáp nói, ta phủ pháp là ta chính mình sáng tạo ra, tên là Buôn Lôi. Phùng Diễm nhất thời cảm thấy giật mình, mà Đoạn Thiên Vũ theo gió viên cũng đều là giật mình không thôi. Chính mình sáng chế phủ pháp. Phùng Diễm mấy người đều nghĩ tới lúc trước ở trên lôi đài, Phùng Đào thi triển khí thế kia như sấm, đánh đâu thắng đó tuyệt thế phủ pháp. Lấy bọn hắn phán đoán, bộ kia phủ pháp cho dù là tại cao đẳng võ kỹ ở giữa cũng là cực phẩm nhất, tương đương với Phùng gia kim cương ấn, nhưng dạng này phủ pháp. Dĩ nhiên là trước mắt vị này 14 tuổi thiếu niên chính mình sáng tạo ra. Tiểu Đào chính mình sáng chế cực phẩm cao đẳng võ kỹ. Phùng Diễm đáy lòng khiếp sợ. Đoạn Thiên Vũ theo gió viên cũng đều là khó tin nhìn chằm chằm Phùng Đào. 14 tuổi, tứ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, lại có thể sáng chế tầng thứ này võ kỹ, quả thực khó tin. Nếu quả thật là như vậy, vậy cái này sóng lớn thiên phú. Nhưng mà Phùng Diễm lại mơ hồ nghĩ đến một ít nguyên nhân. Rất có thể là tiểu ảnh nguyên do. Phùng Diễm thầm nói. Luyện lao đầu nói qua, tiểu ảnh thể chất cực đoan đặc thù, nếu là có người bình thường cùng tiểu ảnh cùng một chỗ, liền sẽ chịu đến vô hình ảnh hưởng, sản sinh chỗ tốt to lớn. 14 tuổi liền sáng chế cực phẩm cao đẳng võ kỹ, thiên phú này không chút nào thấp hơn Phùng Diễm, mà hai người bọn họ là thân huynh đệ, đều là Tiểu Ảnh ca ca, trong ngày thường cùng Tiểu Ảnh một mực sinh hoạt một chỗ. Chịu đến Tiểu Ảnh thể chất ảnh hưởng, hai người bọn họ thiên phú lúc này mới khả năng kinh người như vậy. Ca ca Phùng Diễm, 11 tuổi tu luyện nguyên lực, 12 tuổi liền đạt được tứ trọng thiên, một năm thời gian liền đột phá 4 đại cảnh giới, thiên phú cao, khó tin. Đệ đệ Phùng Đào, nửa năm trước đây hắn tu luyện cũng không khắc khổ, nhưng cũng đạt được tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, mà gặp kịch biến về sau, Phùng Đào tâm trí thoát biến, thiên phú mới từ từ bày ra, thời gian nửa năm liền đạt được tứ trọng thiên đỉnh phong, có đánh bại ngũ trọng thiên thực lực, càng là sáng chế cực phẩm cao đẳng võ kỹ phủ pháp. Hai huynh đệ thiên phú đều vượt xa khỏi thường nhân. Buôn lôi phủ pháp. Phùng Diễm nhướng mày một cái. Phủ pháp tên là buôn lôi, xác thực Phùng Đào bộ kia phủ pháp thi triển ra, khí thế như sấm, một búa tiếp lấy một búa, nguyên lực phi nhanh, thật có buôn lôi tư thế. Hảo tiểu tử. Nhìn trước mắt Phùng Đào, Phùng Diễm ánh mắt ở giữa lộ ra tán thưởng. Đệ đệ như vậy, làm ca ca tự nhiên cao hứng. Xách xách, 14 tuổi có thể sáng chế cực phẩm cao đẳng võ kỹ, đây quả thực khó tin. Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh nhếch miệng, than thở. Ừm, là rất không tệ. Phong Viên thì là cười nói, bất quá niên kỷ nhỏ như vậy, không đi trước củng cố căn cơ chậm rãi tu luyện, lại nghĩ một bước lên trời chính mình sáng chế võ kỹ, nhưng là có chút cuồng vọng tự đại. Phùng Đào hơi biến sắc mặt. Cuồng vọng. Gặp cái này, cái kia Phong Viên rồi nói tiếp, tiểu tử kia, đừng không phục, những cái kia cao đẳng võ kỹ, bình thường đều là một ít cựu trọng thiên thậm chí không cảnh cường giả nhóm sáng tạo ra, loại kia cường giả như thế nào là ngươi có thể đủ so sánh, mặc dù ngươi bây giờ thật sáng chế cao đẳng võ kỹ, có thể sau ngươi liền biết hậu quả. Phùng Đào sắc mặt khá khó xử xem. Hắn hiểu được Phong Viên ý tứ. Tuổi con nhỏ, liền muốn đàng hoàng học tập tu luyện người khác võ kỹ, cuồng vọng tự đại muốn cùng những cái kia cựu trọng thiên cường giả sánh vai, nhưng là không biết lượng sức. Hừ, ta có hay không cuồng vọng, có thể cũng không phải là các hạ có khả năng quyết định. Phùng Đào nhưng là được không cúi đầu, nhìn chằm chằm Phong Viên, hừ lạnh nói. Phong Viên ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra không vui, vừa định nói chuyện. Phong Viên. Phùng Diễm liếc Phong Viên liếc mắt, nhường Phong Viên trong lòng nói tới không kịp nói ra. Phùng Diễm nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đáy lòng có chút bất mãn. Xác thực, Phong Viên nói có chút đạo lý, giai đoạn luyện thể, bồi dưỡng căn cơ mới là tối trọng yếu, có thể Phùng Đào là đệ đệ hắn, muốn nói giáo cũng là hắn mà nói, Phong Viên một cái lục trọng thiên đỉnh phong tính đồ chơi gì. Cũng dám như vậy lấy tiền bối tư thế chỉ trích đệ đệ của hắn. Nham Phong tiên sinh, ngài là không biết, cái này sóng lớn ỷ có điểm thiên phú, trong ngày thường cao ngạo vô cùng. Hơn nữa hắn còn có một người anh càng là không tầm thường, chính là cái kia Phùng Diễm. Phùng ra một cái huy chương đồng đệ tử, tính là thứ gì? Dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình khiêu khích Cổ Nguyên đại nhân, làm cho cả Phùng gia đều rơi vào nguy cơ bên trong, thực sự là ngu xuẩn. Phong Viên thẳng thắn nói, lại không có chút nào chú ý Phùng Diễm dưới mặt nạ khuôn mặt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Phùng Đào cũng là khí sắc mặt phồng hồng. Y miệng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói như vậy ca ca của ta. Phùng Đào nhìn chằm chằm Phong Viên, lạnh giọng vừa quát. Cái này vừa quát, nhất thời Phong Viên xoay đầu lại, nhìn lấy Phùng Đào, tồn tại một ít tức giận. Hắn Phong Viên giàu gì cũng là cái này sát lục chàng người phụ trách, ỷ vào phía sau hoàng thất, cho dù là Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh hai người đều đối hắn khách khí, tuy nói bây giờ tại Đoạn Thiên Vũ cùng Nham Phong trước mặt, hắn chỉ có thể cung kính, có thể một cái Phùng gia phổ thông đệ tử, cho dù có vài thiên phú cũng không chút nào bị hắn để vào mắt. Bây giờ, cái này Phùng Đào dĩ nhiên là dám trực tiếp uống hắn, hắn làm sao không nộ. Chương 102, Phùng Diễm cùng Phùng Đào, hạ. Tiểu đồ vật, ngươi nói cái gì? Phong Viên gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Đào, trên mặt tức giận càng là không có chút nào che giấu. Hừ, ca ca của ta là gia tộc anh hùng, ai dám nói xấu hắn, ta liền muốn hắn chết. Phùng Đào vẻ mặt sắc khí, cái kia trên người hung lệ khí tức càng là toàn bộ bộc phát ra, trong chốc lát, toàn bộ phòng khách quý bầu không khí liền trong nháy mắt thay đổi đè nén. Còn gia tộc anh hùng, nếu nói là ngươi ta còn khách khí một điểm, dù sao ngươi thiên phú coi như không tệ, có thể ngươi ca. Bất quá một phổ thông tứ trọng thiên mà thôi, liền điểm này năng lực, còn dám đắc tội Cổ Nguyên đại nhân. Thực sự là muốn chết. Phong Viên sắc mặt tâm lãnh, cười lạnh nói. Hắn nói là lời trong lòng, nếu như đổi một ít người không biết chuyện, sợ rằng đều sẽ như thế muốn. Một cái nho nhỏ tứ trọng thiên, lại khiêu khích Đông Nhạc người mạnh nhất, không phải muốn chết là cái gì. Nói bậy. Một đạo quát khẽ vang lên, nói chuyện nhưng là cái kia một mực đứng ở bên cạnh Phùng Kiến, hắn chính là vẻ mặt tức giận. Hừ. Phùng Diễm như thế nào đồng dạng tứ trọng thiên?

tuy nói Phùng Ngạo đột phá mượn Thiên Nguyên Đan trợ giúp, nhưng hắn biết rõ, nếu như tự thân không có chút năng lực, cho dù có Thiên Nguyên Đan, vậy cũng mơ tưởng đột phá. Hiện tại đối đầu cái kia Tống Lăng có chắc chắn hay không? Phùng Chấn Tân hỏi, bên cạnh các trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm Phùng Ngạo. Tại chưa đột phá trước, ta tuyệt không phải Tống Lăng đối thủ, bất quá bây giờ, ta mặc dù không dám nói có thể đánh bại hắn, ta có thể có lòng tin đánh với hắn một trận. Phùng Ngạo trầm giọng nói, hắn thật có lòng tin cùng Tống Lăng đánh một trận. Dù sao, Tống Lăng chiến lực cũng liền miễn cưỡng sánh ngang bắt trọng thiên, mà hắn bây giờ đột phá, toàn lực bạo phát cũng có thể có thất trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Mà hai người giao chiến, thực lực bản thân trọng yếu, để đi quyết định thắng bại còn rất nhiều phương diện, tỉ như chiến thuật, kỹ xảo. Cho nên hắn dám nói có thể cùng đối phương đánh một trận, lại muốn là vận khí tốt, thật đúng là có thể đánh bại đối phương. Được. Phùng Sơn trưởng lão trực tiếp tán thưởng nói. Ha ha, Phùng Ngạo, cho chúng ta bả cái kia Tống Lăng hung hăng đánh một trận. Đem hắn cho đánh cho tàn phế, đánh ngã. Không ít trưởng lão đều là mở miệng nói. Ca, hung hăng giao hơn cái kia Tống Lăng một phen, nhìn hắn còn như vậy cuồng. Một thân hỏa hồng y phục, vóc người nhiệt liệt tột cùng Phùng Tuyết, cũng là kiêu hử nói. Phùng Ngạo gật đầu, sắc mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng. Tuy nói hắn có lòng tin cùng Tống Lăng đánh một trận, cần phải đánh bại đối phương. Khó. Khó. Khó. Lúc này, Phùng Chấn Tân đi tới trước, vươn tay vô vô Phùng Ngạo bả vai, cười nói. Phùng Ngạo, đừng quá khẩn trương, tận lực là đủ. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Phùng Ngạo lần nữa gật đầu, đáy lòng không khỏi nhẹ nhõm một chút. Tốt, thời gian nhanh đến, lên đường đi. Phùng Chấn Tân hạ lệnh. Rất nhanh, Phùng gia mọi người liền nhảy lên thật cao hướng ngoài thành mà đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Đô thành cái kia cũ nát không chịu nổi bên trong gian phòng, cái kia một mực ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt Phùng Diễm, nhưng là bỗng ở giữa mở mắt ra. Phùng Diễm ánh mắt lấp lóe, mơ hồ lộ ra một tầng mừng rỡ, mà nguyên bản ở trước mặt hắn trưng bày lấy mấy quả bát phẩm Thiên Nguyên Đan, lúc này cũng đã giống tuyết. Là thời điểm xuất phát. Phùng Diễm ngẩng đầu, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, lúc này bên ngoài trời đã sáng choang. Hôm nay, liền cho bọn hắn đến cái đoạn. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa lộ ra vẻ băng lãnh. Thiên Đô thành bên ngoài, đã sớm người ta tấp nập. Là mang lấy ngân sắc giữ tận mặt nạ Phùng Diễm đi tới Thiên Đô thành bên ngoài lúc, cũng là bị trước mắt cái này dày đặc dòng người dọa cho giật mình. Người, thật nhiều. Phùng Diễm đáy lòng khiếp sợ. Một tháng trước tại đấu giá hội, khi đó tụ tập người liền chừng mấy vạn người, đã để Phùng Diễm rất giật mình, mà bây giờ cái này Thiên Đô thành bên ngoài tụ tập dòng người. Dâm dạm, tựa như ong vàng một dạng, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái này tối thiểu có mấy trăm ngàn người đi. Phùng Diễm vẻ mặt giật mình. Toàn bộ Thiên Đô thành cũng liền gần 200 vạn người miệng, mà bây giờ tụ tập ở chỗ này, sợ là vượt lên trước 1/5. Có thể theo sát cùng Phùng Diễm cũng liền thoải mái. Cũng đúng, lần trước buổi đấu giá đều là Thiên Đô thành một ít rất có địa vị người mới có thể đủ tham gia, mà lần này nhưng là ở ngoài thành, không che không cản không có quyền hạn hạn chế, là nhân đều có thể tới đây lần quan sát, cho nên mới có thể tụ tập nhiều người như vậy. Phùng Diễm trong lòng thoải mái. Phùng Diễm ánh mắt quét về phía trong dòng người, ở nơi này, tồn tại một cái tạm thời dựng thật lớn đài cao này cực kỳ rộng mở. Chừng hơn 100 trượng dài, đủ hai người giao chiến đến dùng. Lớn như vậy đài cao, đừng nói là giai đoạn luyện thể võ giả, coi như là cho hai vị không cảnh cường giả giao chiến, cũng đủ. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Địa phương rộng mở, mới có thể để cho hai người không cố kỵ gì giao chiến. Mà Phùng Diễm lúc này cũng chứng kiến cái kia đài cao xung quanh còn có 3 tòa dựng khán đài, 3 tòa khán đài bên trong, bên trái là Phùng gia trận doanh, bên phải thì là Tống gia trận doanh, mà bên trong nhưng là thuộc về Đoạn Thiên Vũ một phương. Phùng Diễm đã nhìn thấy, cái kia Đoạn Thiên Vũ cùng Thiên Đô thành hắn một ít cỡ lớn gia tộc thế lực các tộc trưởng ngồi ở kia bên trong trên khán đài. Xuyên qua tiền phương đoàn người, đang đến gần đài cao lúc, Phùng Diễm chính là nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến trong lúc này ở giữa trên khán đài. Chương 108, Thiên Tài Đệ Tử Chiến bắt đầu, hạ. Nhìn thấy Phùng Diễm đến, trong lúc này ở giữa trên khán đài tất cả mọi người là ngay cả vội vàng đứng dậy. Ha ha, Nham Phong tiên sinh. Đoạn Thiên Vũ tay đưa ra phía trước, cười hướng Phùng Diễm chào hỏi. Tam Điện Hạ. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Nham Phong tiên sinh. Bên trái trên khán đài, truyền đến Phùng Chấn Tân mừng rỡ nụ cười. Nham Phong tiên sinh. Bên phải cũng truyền tới Tống Minh thanh âm, bất quá hắn thanh âm ở giữa nhưng là có chút mất tự nhiên. Tống Minh nhìn lấy Phùng Diễm, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tuy nói hắn hoài nghi cái kia ám sát hắn Tống gia rất nhiều trưởng lao chính là Nham Phong, mà dù sao còn nể mặt nhau. Xem ở Nham Phong phía sau vị lao sư kia tồn tại, hắn tự nhiên đối Nham Phong muốn cung kính đối đãi lấy. Phùng Diễm gật đầu, lập tức tại Đoạn Thiên Vũ bên cạnh chỗ ngồi xuống,